Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1355, như rơi vào hầm băng. Ta mới 17 tuổi đã có ưa thích người. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, có chút ngoài ý muốn quét nàng một chút. Tiếp theo thần sắc đạm mạc nói ra: "Thu hồi ngươi cảnh giác, cùng ngươi tự luyến đi. Ta nói qua, ta đối nữ sắc không hứng thú, đối ngươi thì càng thêm không có hứng thú. Trước đó đối ngươi bắt đi những cô gái kia, làm ra xảy ra chuyện, bất quá là cố ý cho ngươi xem thôi. Không phải vậy, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng ta? Chính là một cái bại hoại đâu." Bá, lời vừa nói ra, Tiểu Vương lập tức nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Không khỏi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra: "Ngươi gạt người, ngươi chỗ làm sự tình, tuyệt đối đều là xuất từ ngươi bản ý. Căn bản không phải cái gì làm cho ta nhìn. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi đại ác hạng người." Ta cảm giác không có sai. Như thế nói đến, ngươi nhất định để ta đối với ngươi làm ra táng tận thiên lương sự tình mới có thể hài lòng. Vương Khai nhướng mày, thần sắc đạm mạc nhìn về phía nàng, ánh mắt kia phảng phất lúc nào cũng có thể ra tay giết người bình thường. Cho dù Tiểu Vương thân là bảy tu thần cường giả, giờ phút này đều là bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch. Nàng tin tưởng Vương Khai tuyệt đối sẽ ra tay giết mình, mà không phải mình muốn như thế sẽ tìm cái không người chi địa ăn mình. Ta coi như ta không nói gì qua. Tiểu Vương mím chặt môi đỏ, trong mắt đẹp tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ta nhẫn nại là có hạn độ, ngươi tốt nhất đừng lại trêu chọc ta. Không phải vậy, bằng vào ngươi sáng tạo cực ác người mới tổ chức, tụ tập một đám ác nhân tại khu 13 bên trong làm sằng làm bậy sự tình, ta đủ để đưa ngươi chém giết, lấy chứng chính nghĩa. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đạm mạc không thôi cảnh cáo nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Tiểu Vương thân thể mềm mại run lên bần bật, nhếch môi đỏ, căn bản vốn không còn dám ứng thanh. Bất quá, trong lòng, Tiểu Vương lại là nghi ngờ bắt đầu. Chẳng lẽ Vương Khai thật là một cái chính nghĩa chi sĩ sao? Nếu không phải, hắn hiện tại hoàn touần có thể đối mình làm ra không tuân theo sự tình, thậm chí động thủ giết mình. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, ngược lại còn giáo huấn tự mình làm qua chuyện ác. Cho tới bây giờ, cho dù là nhất hoài nghi Vương Khai, Tiểu Vương đều là có chút đắn đo khó định hắn chân thực bản tính. Mà điểm này vừa lúc là Vương Khai nhất nguyện ý trông thấy. Ngụy quân tử không làm được đầy điểm, chẳng phải là làm không công. Lên đường đi, chỉ cần ngươi cùng ngươi tỉ tỉ hảo hảo theo ta đi làm chính nghĩa sự tình, ta lại trợ giúp các ngươi giải quyết các ngươi muốn giải quyết vấn đề. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đạp không mà đi. Tiểu Vương nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng từ sau đi theo. Ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta, là thật sao? Tiểu Vương nháy đôi mắt đẹp, hồ nghi từ sau hỏi. Tại chính nghĩa trước mặt, không cho phép có hoang ngôn xuất hiện. Bất luận cái gì hứa hẹn một khi ưng thuận, không tiếc thân cũng muốn thực hiện. Người ý nghĩ quá mức dơ bẩn, về sau đổi một cái đi. Vương Khai cũng không quay đầu lại, nhạt âm thanh đáp lại, đồng thời còn khiển trách một phen. Đối với cái này, Tiểu Vương mặc dù có chút bất mãn, nhưng trong lòng lại là vui vui mừng cực kỳ. Nếu như Vương Khai thật lại trợ giúp mình cùng tỷ tỷ, cái kia tiếp tục đi theo hắn cũng tịnh không đủ, chỉ ít không cần lại đi làm một chút chuyện xấu để đạt tới mắt. Ngươi cùng ta tỉ tỉ nói qua việc này sao? Tiểu Vương hỏi. Đã nói qua, ngươi tỉ tỉ đáp ứng. Vương Khai từ tốn nói. Tốt, ta hội nghe theo ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ cần không cho ta hiến thân liền có thể. Tiểu Vương nhếch môi đỏ, trêu ghẹo một cười. Vương Khai nghe vậy lại là cảm thấy có chút im lặng. Cho dù Tiểu Vương coi như có chút tư sắc, nhưng vậy còn không có đạt tới để cho mình khống chế không nổi không phải muốn lấy được nàng tình trạng, nhưng nàng lại tốt, không giây phút nào đề phòng mình đạt được nàng. Cái này cỡ nào a tự luyến, thật coi mình là chưa thấy qua mỹ nữ, chưa ăn qua mỹ nữ sơ ca sao? Người vừa mới nói, đã có ưa thích người. Đã như vậy, người vì sao còn muốn đi vào khu 13 mạo hiểm đâu? Như một khi phát sinh nguy hiểm, ta chính là vì ta thích người, mới quyết định cùng tỷ tỷ đến khu 13. Đương nhiên rồi, trong đó còn có phụ thân ta nguyên nhân. Bất quá, chỉ phải giải quyết phụ thân ta sự tình, cũng tương tự có thể giải quyết ta thích nhân sự. Nhất cử lưỡng tiện đâu. Tiểu Vương cười hì, hì nói ra, hiện tại có được Vương Khai hứa hẹn, Tiểu Vương có thể nói vui vẻ không thôi. Có Vương Khai cái này nhóm cường giả trợ giúp, so với chính mình cùng tỷ tỷ cố gắng, muốn nhanh hơn. À, lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lại, người ưa thích người, cùng phụ thân ngươi có quan hệ? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Ân, hắn là phụ thân ta thủ hạ đệ nhất tướng quân, khu thứ 8 mạnh nhất thiên tài. Cùng ta tỷ tỷ như thế, cùng là 8 tu thần chi cảnh, đồng thời vẫn còn so sánh ta tỷ tỷ nhỏ mấy tuổi đâu. Thế nào, rất lợi hại a? Tiểu Vương thử lấy răng, có chút đắc ý nói ra. 8 tu thần, so đại vương nhỏ mấy tuổi. Vương Khai nghe vậy cảm thấy âm thầm mất cười. Từ tốn nói, vậy ngươi liền chờ đợi hắn chưa từng làm việc xấu đi. Chỉ muốn hắn làm qua táng tận thiên lương, cực độ buồn nôn chuyện xấu. Ta đến lúc đó, nhất định sẽ chém hắn. Ngươi, ngươi không thể dạng này. Ta không có ý định để ngươi giúp chúng ta. Tiểu Vương nghe vậy lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại run lên bần bật phía dưới. Đều là suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Cùng đại vương lúc ấy biến hóa không khác nhau chút nào. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai lại để cho giết người. Nhớ tới phụ thân bọn hắn làm ra qua chuyện ác, Tiểu Vương lòng tràn đầy khủng hoảng cảm giác. Loại kia chuyện ác, dùng táng tận thiên lương, đều khó mà ví von. Đến lúc đó, Vương Khai một khi phát hiện, chẳng phải là nhất định đều phải bị hắn giết chết. Người tỷ tỷ lúc ấy, cũng là nói như vậy. Đáng tiếc, ta sẽ không đáp ứng. Từ lúc ta xuất hiện tại thứ 3 trong vũ trụ, liền nhất định thanh trừ tất cả hắc ám thế lực. Người không có quyền lựa chọn, càng không có ngăn cản năng lực. Vương Khai đạm mạc không thôi nói ra, có thể làm ngụy quân tử đồng thời, còn có thể làm tới một chút thật vừa lúc sự tình. Thắng được một phen mỹ danh, Vương Khai tự nhiên vui lòng khi một thanh thánh mẫu. Nếu như ngươi giết hắn nhóm, ta vậy sẽ cùng theo bọn hắn cùng chết. Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nói ra, tại chính nghĩa trước mặt, người muốn chết cũng khó khăn. Huống chi, người chết cùng bất tử, ta không sẽ thêm ngăn cản. Chẳng nói, người chết, vừa lúc vì ngươi làm qua chuyện xấu, đền bù một phen. Vương Khai đạm mạc không thôi một cười, thần thái lộ ra được tự nhiên cực kỳ, căn bản chính là một bộ thờ ơ bộ dáng. Đối với cái này, Tiểu Vương như rơi vào hầm băng, cho tới bây giờ mới hiểu được, mình tại Vương Khai nơi đó căn bản không đáng một đồng. Hắn căn bản không có đối với mình phát lên qua ý khác. Ngươi, ngươi không thể dạng này. Thứ 3 vũ trụ tổng cộng có vạn cái khu vực, ngươi từ bỏ khu thứ 8 quyền thống trị, không được sao? Tiểu Vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hoành thân ngăn cản tại Vương Khai trước người. Chỉ cần có hắc ám địa phương, quang minh liền hội giáng lâm, cùng thống trị không quan hệ. Tránh ra a. Vương Khai đạm mạc nhìn xem nàng nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.